chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3125, chương 3126, chỉnh đi chết. Cái kia một cái đao mang, tại u ám dưới bầu trời hết sức rõ ràng, mọi người chỉ nhìn thấy đao mang kia nghênh phong tăng trưởng, biến đến có vài chục trượng chi trường. Giống như một đạo đai lưng ngọc đem thương khung kéo ra một đường vết rách. Bạch Nguyên thả ria mép run run, đôi mắt băng lãnh nhẹ hừ một tiếng. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám lấy ra bêu xấu. Hắn đột nhiên đánh ra một đầu màu vàng cự long, há miệng liền đem đao mang kia nuốt mất, sau đó thế đi không giảm phóng tới cái kia rút đao người. Làm can! Khâu Vân tức giận đến thư thái trong mắt nhiều không ít tơ máu. Lúc này giận mắng một tiếng, kẹp lấy một tia chớp đánh vào cái kia hoàng đỉnh đầu rồng. Oanh, một tiếng nổ mạnh truyền đến, mọi người bị cái kia cuốn lên cuồng gió thổi không mở mắt được. Bị nhấc lên bay ra ngoài, ầm ầm, Long Hổ Sơn kiến trúc bị chấn thực sự không ít, đệ tử càng là kêu rên một mảnh. Vương Đại Đông bảo vệ Lâm Tướng Thiên bọn người, đem bọn hắn trực tiếp đưa đến dưới núi, đến đón lấy đại chiến đối bọn hắn tới nói quá mức nguy hiểm. Khâu Vân nghe thấy chính mình đệ tử tiếng kêu rên, khí sắc mặt tử thanh, đa tạ Khâu chân nhân xuất thủ cứu giúp. Bá Đao Môn dẫn đội người che ngực, khí huyết trôi nổi nói với Khâu Vân. Khâu Vân trả lời: Ngô đạo hữu khách khí, các người mau chóng rời đi. Sau đó hắn gật gật đầu, không dám lưu thêm một bước. Chạy đâu? Nhưng là, Bạch Nguyên Thả cũng không muốn buông tha hắn. Hắn xuất ra Bạch Long cho hắn bảo bối, là một cây cung, mũi tên là nội lực hóa thành. Bạch Nguyên Thả dương cung lắp tên một mạch mà thành, khủng bố năng lượng tại trên tay hắn tụ tập. Mọi người chỉ cảm thấy ở ngực khó chịu, trong lòng hơi hồi hộp một chút, vô cùng khó chịu. Đó là, Khâu Vân ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Bạch Nguyên Thả vũ khí trong tay. Trong lòng không khỏi nhảy một cái, hưu, một tiếng đủ đã chấn phá thương khung mũi tên tiếng gào phun ra nuốt vào lấy chân long thanh âm. Phóng tới Bá Đao Môn người kia, Khâu Vân trợn to con mắt. Sau lưng lôi đình chợt mà trở nên càng thêm bắt đầu nôn nóng. Sau đó trơ mắt trông thấy người kia bị Bạch Nguyên Thả xoắn thành thịt nát. Dưới núi Vương Đại Đông bị một tiếng này chân long thanh âm chấn đầu não ngất đi. Đan điền vị trí Long Châu biến đến bắt đầu nôn nóng. Truyền ra từng câu tiếng long ngâm, tựa hồ tại đáp lại câu kia chân long thanh âm. Đáng chết, Vương Đại Đông gõ cái đầu. Có một loại không tốt cảm giác, người khác còn đỡ một ít, không có nghiêm trọng như vậy. Vương Đại Đông gõ cái đầu, lại cảm giác mình đan điền hỏa nhiệt. Long Châu tại thể nội sao động, vô cùng từng tiếng long ngâm. Cái này là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Tỷ phu hắn, Lâm Tinh Cáo che miệng. Không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Đi mau. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói với bọn họ. Đi mau. Đi mau ố ao. Bạch Nguyên Thả tự nhiên cũng cảm nhận được Long Châu khí tức. Đôi mắt đảo qua, đã nhìn thấy Vương Đại Đông vị trí. Trong lòng vui vẻ, liền ngay cả bận bịu vung ra tam điều cự long công hướng Vương Đại Đông. Đi mau ố ao. Vương Đại Đông gầm thét lên. Người chung quanh nhìn lấy cái kia tam điều cự long, đều lẫn mất xa xa. Lâm Tướng Thiên sắc mặt tái nhợt mang theo nó đệ đệ muội muội rời đi. Khâu Vân trong mắt bắn ra hai đạo lôi quang, Tử Tiêu kiếm nơi tay, vô cùng vô tận lôi quang liền tuôn ra. Có người thiên kiếp đồng dạng tại Vương Đại Đông đỉnh đầu ngăn cản cái kia tam điều cự long công. Kích! Vương Đại Đông bị sốc lên đi, đôi mắt biến đến tinh hồng, khuyển nha thành dài, đáng chết, cái này mẹ nó còn không phải đêm trăng tròn. Vương Đại Đông đầu một mảnh hỗn độn, quanh thân bừng bừng ra tinh hồng sát khí, vô cùng dọa người. Hắn, Lâm tướng có trời mới biết một chút tân bí. Lâm Thiên, tỷ phu cái này là làm sao? Lâm Tinh Cáo sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Vương Đại Đông hỏi. Đột nhiên, mấy bóng người xuất hiện tại bọn hắn bên người. Lý Phủ Diêu đứng ở bên cạnh họ, ánh mắt khóa chặt nhìn lấy Vương Đại Đông nói. Hắn không có việc gì, chỉ là có chút nổi nóng. Nhưng là tỷ phu hắn xem ra tựa như là siêu saiya biến thân sẽ không xảy ra chuyện vậy ta tỷ có thể hay không biến thành quả phụ? Lâm Tinh hổ mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Lâm Tướng Thiên trở tay đập hắn một bàn tay, chớ nói lung tung. Cách đó không xa Lương Tĩnh Nguyên nhìn lấy Vương Đại Đông bộ dáng, khóe miệng cười lạnh, ước gì Vương Đại Đông lập tức chết ngay. Lăng Phỉ thì rét lạnh mi đầu. Vương Đại Đông trạng thái quá kỳ quái. Vương Đại Đông trên thân bí mật rất nhiều. Bộ dáng này nàng cũng là lần đầu tiên trông thấy. Mà Bạch Nguyên Thả lại là trong lòng vui vẻ nở hoa. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này thì gặp phải Vương Đại Đông. Hắn mở ra 5 ngón tay. 5 con rồng nhỏ theo hắn trong ngón tay bắn ra. Hướng Vương Đại Đông chộp tới. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi. Vương Đại Đông, ngươi thật cảm tạ ngươi có vận khí tốt như vậy gặp phải ta. Vương Đại Đông bây giờ đang ở trong thống khổ. Cái kia Long Châu thì giống như bom hẹn giờ ở trong đan điền của hắn luồn lên nhảy xuống. Vô cùng khó chịu, mà Khâu Vân hoàn toàn bị Bạch Nguyên Thả không nhìn. Khâu Vân tự nhiên không có khả năng để Bạch Nguyên Thả tay. Lúc này liền mang theo cuồn cuộn lôi vân phóng tới Bạch Nguyên Thả. Hắn một kiếm chém ra, liền đem thương khung đều kéo mở một đường vết rách. Bạch Nguyên Thả tinh lực đều tại Vương Đại Đông trên thân. Bị như thế một đám nhiễu, liền càng thêm tức giận. Lúc này liền từ bỏ Vương Đại Đông. Thôi được, các loại giết ngươi, xem ai còn có thể ngăn cản ta. Bạch Nguyên Thả trong mắt biến nhỏ, vô cùng yêu dị, sau đó hắn giang hai cánh tay, sau lưng liền bay ra 7 đầu cự long, gần như là ra đem hết toàn lực. Khâu Vân trường kiếm che dưới, vô cùng vô tận lôi đình giống như giang hà hồ hải đồng dạng tuôn ra, đem trọn cái thương khung đều bao trùm. Cái kia 7 đầu cự long tại trong biển sấm sét du động, trong nháy mắt liền bị lôi hải tách ra. Bạch Nguyên Thả lại đã sớm dương cung lắp tên, một tiễn bắn ra, cơ hồ là trong nháy mắt thì bắn tới Khâu Vân trước mắt. Khâu Vân đã sớm phòng bị hắn chiêu này, nhưng là tốc độ này thậm chí là hoảng sợ. Hắn cũng chỉ là trong khoảnh khắc đó uốn nghẹo thân thể, vẫn là bị cái kia mũi tên xuyên thủng vai phải đầu vai. Hắn rên lên một tiếng, mảng lớn huyết dịch vẩy xuống. Làm sao có thể? Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Khâu Vân. Khâu trưởng giáo thụ thương, muốn nói lúc trước người kia bị một tiễn oanh sát cũng liền thôi, nhưng là thì liền Long Hổ Sơn trưởng giáo Khâu Vân đều kém chút bị một tiễn bắn chết. Cái này không thể không khiến bọn họ chấn kinh. Long Hổ Sơn cũng không gì hơn cái này. Bạch Nguyên Thả cuồng ngạo nói ra. Khâu Vân trợn to con mắt, một miệng nghịch huyết phun ra. Đây là khí, Long Hổ Sơn vài chục năm nay không có gì lớn kiếp, hôm nay lại là lần đầu bị người đánh lấy mặt nói ngươi nhà không được. Khâu Vân, nhìn ngươi làm sao có thể ngăn cản ta. Bạch Nguyên Thả cười lớn, giơ tay hướng Vương Đại Đông bắt giữ. Vương Đại Đông không nghĩ tới Bạch Nguyên Thả lão thất phu này mạnh mẽ như vậy. Nhưng là cũng không biết đối phương vì sao lại đối chính mình động thủ. Nhưng là, cái này không có nghĩa là hắn cứ như vậy mặc người chém giết. Bị, tỷ phu nhất định chơi xong. Trở về có thể như thế nào cùng Thi Nghiên tỷ bàn giao. Lâm Tinh hổ mặt mang sắc bi thương. Hắn đối Vương Đại Đông không có bao nhiêu cảm tình, lại là đang lo lắng như thế nào cùng Lâm Thi Nghiên bàn giao. Chớ nói lung tung,